Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 569, có sự khác nhau. Mụ mụ, người đến cùng có hay không tại nghe ta nói? Nam Nam tâm tình không tốt, hắn đang cùng mụ mụ nói rất nghiêm túc sự tình. Nàng hồn lại bắt đầu tung bay a tung bay. Tung bay a tung bay không biết tung bay đi nơi nào. Ngọc Thanh Lạc quay đầu lại, thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều. Nghe vậy uể oải gật gật đầu. Ân ân, nghe được, người nói tiếp, là như thế này, ta kỳ thật lúc đầu nghĩ nói cho bọn hắn, cá nhân ta vẫn tương đối ưa thích bạc, nếu là bọn họ không ngại mà nói, cũng có thể lộn đổi thành bạc cho ta. Kỳ thật cái này tư ẩn, ta là thực rất muốn cho người khác biết. Thế nhưng là ngươi biết không? Cái kia phản bội chúng ta, thế mà không đem cái này nói cho người khác, ta đây có thể không tức giận sao? Nam Nam nói đến 10 phần lòng đầy căm phẫn. Ngọc Thanh là khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Ngươi không phải mới vừa còn cầm những vật này rất hưng phấn sao? Ta không nhìn ra ngươi chỗ nào tức giận. Nam Nam sững sốt một chút, trừng mắt nhìn, không hiểu hỏi, "A, ta mới vừa rồi không có rất tức giận chạy vào sao?" Ngọc Thanh Lạc rất khẳng định gật gật đầu. Nam Nam nâng cầm lên nghĩ nghĩ, một lát sau ngẩng đầu, "Mụ mụ ngươi nên là nhìn lầm rồi, hoặc là hiểu sai, ta biểu lộ rõ ràng chính là tức giận lại giận hận còn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vị." "Đạo nha, mụ mụ ngươi về sau phải nhiều hơn cùng ta trao đổi. Dạng này chúng ta mẹ con hai cái mới ngươi có thể làm được tâm hữu linh tê một chút không?" Ngọc Thanh Lạc cảm thấy cùng hắn có sự khác nhau, phất phất tay để cho hắn ôm đồ mình nhanh đi ra ngoài. Nam Nam không vui, dứt khoát bò lên trên ghế bắt đầu ăn đồ ăn. Ai ngờ vừa mới ăn hai cái, chỉ thấy Diệt Tâm sắc mặt tái nhợt chạy vào. "Diệt Tâm, ngươi chạy chậm chút, bằng không thì Tiêu ma ma nhìn thấy lại muốn nói ngươi, ngươi không thể bởi vì tại Ngọc Phủ bên trong một mực không có gặp Tiêu ma ma liền quên Tiêu ma ma." Tính tình, Nam Nam rất tốt bụng đề nghị, Diệt Tâm liền cửa không kịp thở, càng là liền cái ánh mắt đều không thưởng cho Nam Nam. Liền vội vàng kéo lại Ngọc Thanh Lạc tay nói, "Tiểu thư, Kim cô nương đã trở về, nhưng là nàng bản thân bị trọng thương, giống như nhanh muốn không được. Bát Vương gia cả người đều nhanh muốn như bị điên, ôm máu me khắp người Kim cô nương vào cửa." "Cái gì?" Ngọc Thanh Lạc kinh hãi, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, trực tiếp vứt bỏ Diệt Tâm tay liền hướng ngoài cửa hướng. Mới vừa cắn một cái bánh nướng Nam Nam, tay nhỏ buông lỏng, bánh nướng rơi trên mặt đất. Sau một khắc, thân thể nho nhỏ đột nhiên bật lên mà lên, cả người cũng nhanh chóng liền xông ra ngoài. "Kim cô nương, không phải liền là Kim Di sao?" Mẹ con hai cái một trước một sau chạy đến cửa sân, liền thấy Dạ Tu Độc vội vàng hướng về bên này chạy tới. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, không nói hai lời ôm lên eo ếch nàng, thả người nhảy lên, liền đi đặc biệt vì Ngọc Thanh Lạc để trống để mà trị liệu dùng tiểu viện. Cửa ra vào nha hoàn hạ nhân đã chuẩn bị xong, ngay cả trong phủ đại phu cũng đã vô cùng lo lắng chạy tới cửa ra vào, liền chờ nàng. Ngọc Thanh Lạc lần thứ nhất hối hận chọn một như vậy vắng vẻ sân nhỏ cung cấp bản thân ở lại. Mỗi lần đi tới đi lui đều muốn chậm trễ đại lượng thời gian. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngọc Thanh Lạc vừa đi nhập phòng bên cạnh hỏi. Dạ Tu Độc thanh âm trầm thấp, không rõ lắm, bất quá xem ra hẳn là bị phục kích. Dạ Hạo Nhiên trên người cũng bị thương, bất quá không phải rất nặng. Kim Lưu Ly có một kiếm vừa vặn đâm trúng ngực. Ngọc Thanh Lạc dùng sức cắn cắn răng, đi tới để đó Kim Lưu Ly cái giường kia trước, tựa như cảm nhận được nàng thân ảnh, một mực nắm thật chặt Kim Lưu Ly hai tay không thả. Dạ Hạo Nhiên phút chốc ngẩng đầu, thấy là nàng lúc đột nhiên đứng người lên, bận bịu nắm chặt bả vai nàng, hai con ngươi đỏ thẫm, cấp bách nói ra, "Cứu nàng, ta van ngươi, ngươi cứu sống nàng." Hai tay của hắn còn nhuộm huyết. Như vậy đụng một cái, Ngọc Thanh Lạc hai bờ vai cũng thay đổi thành đỏ bừng một mảnh. Nàng không kịp hỏi chuyện gì xảy ra. Khi nhìn đến Kim Lưu Ly bộ dáng như thế lúc, cả trái tim liền không khỏi nhấc lên. Người trước buông tay, ta tận hết khả năng đem nàng cứu trở về. Ngọc Thanh Lạc trầm thấp giống một tiếng, trong thanh âm cũng không khỏi mang một tia rung động ý. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày lại, tiến lên đem Dạ Hạo Nhiên mất khống chế tay cho tách ra xuống dưới. Kéo lấy hắn trực tiếp ra phòng. Thanh Nhi nếu đã tới, không cần ngươi nói nàng cũng sẽ đi cứu Kim Lưu Ly. Ngươi đi ra cho ta, ở chỗ này chỉ sẽ ảnh hưởng đến nàng. Dạ Hạo Nhiên không nỡ, ánh mắt còn rơi vào Kim Lưu Ly trên người. Dạ Tu Độc dùng thêm chút sức, trực tiếp đem hắn cho nắm chặt đi ra. Sau đó để cho một bên đại phu cho hắn chữa thương. Dạ Hạo Nhiên trên người cũng có đến vài lần vết đau. Mặc dù không sâu, có thể một mực không xử lý cũng rất dễ dàng chuyển biến xấu. Dạ Hạo Nhiên giống như mất đi chi giác một dạng, chỉ là sững sờ bị Dạ Tu Độc áp lấy ngồi ở ngoài cửa. Ánh mắt một khắc đều không dám rời đi cửa phòng, liền hô hấp đều chậm lại. Sau đó chạy đến Nam Nam chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Mấp máy môi, nhỏ giọng nói ra, bát thúc, Kim Di sẽ không có việc gì. Dạ Hạo Nhiên không đáp lại. Trong đầu hắn kêu loạn, tựa hồ tại kiệt lực đè nén xuống gần như điên cuồng cảm xúc. Ngọc Thanh Lạc nhìn thấy nằm ở nơi đó Kim Lưu Ly. Hít vào một ngụm khí lạnh, nàng tình huống so với nàng trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đến cùng là ai đả thương nàng? Làm sao sẽ nhiều như vậy vết thương? Trên cánh tay, bờ vai bên trên, trên đùi, trên lưng, cơ hồ đều không có một chỗ không có ở đây đổ máu địa phương. Kim Lưu Ly thân thủ tốt như vậy, vậy mà lại thảm liệt như vậy. Ngọc Thanh Lạc tức giận đến phát run, hung hăng nhắm lại mắt về sau, mới liều mạng kềm chế cỗ này run rẩy. Từ trong bọc xuất ra công cụ, Hồng Diệp ở bên cạnh cho nàng trợ thủ. Gặp nàng như thế, trong mắt chứa một tia lo lắng. Ngọc Thanh Lạc lại nghiêng đầu sang chỗ khác, miễn cưỡng giật ra khóe môi. Đối với nàng cười cười, ta không sao, tới đi, tốt. Thời gian từng chút đi qua. Bên ngoài mặt trời từ bên này xẹt qua bên kia. Ngoài cửa Dạ Hạo Nhiên càng ngày càng táo bạo. Thật vất vả cho hắn băng bó kỹ vết thương. Tại hắn tới lui lui đi lại bên trong lại xé ra. Nếu không phải bên cạnh có Dạ Tu Độc tại, hắn sợ là sớm liền không nhịn được hướng vào trong nhà đi. Sắc trời dần dần tối xuống. Bên trong phòng đã điểm đèn. Hồng Diệp tại bốn phía đều thả giá cắm nến. Trong phòng nhiệt độ lập tức cao lên. Dạ Hạo Nhiên dùng sức liều mạng che miệng. Nếu như không như thế mà nói, hắn sẽ nhịn không ở hô lên tiếng đến. Hắn sẽ ảnh hưởng đến Ngọc Thanh Lạc. Một bên Dạ Tu Độc cũng không nhịn được nhíu mày đến. Thanh Nhi mặc dù bởi vì to nhỏ nhỏ bệnh tình chẩn đoán qua không ít người, nhưng từ chưa có người nào cần để cho nàng thời gian dài như vậy còn chưa đi ra. Này cũng ròng rã hơn 3 canh giờ. Kim Lưu Ly bệnh đến cùng khó giải quyết tới trình độ nào? Nam Nam một mực tại lắc lắc quần áo vạt áo. Hắn trong lòng cũng là lo sợ bất an. Kim Di thân thủ rất tốt hắn biết rõ. Trừ bỏ lần trước đi Hoàng Cung thời điểm bên trong một tiễn bên ngoài, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Kim Di trên người tất cả đều là huyết bộ dáng. Lần này, so với lần trước nghiêm trọng hơn, cũng càng thêm để cho Nam Nam khủng hoảng. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng rốt cục mở ra. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/nối-tiếu-tam-suong-sung. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.